Tốt nhất con dề, chương 2056, lộ ra nguyên hình. Gocchuyenaudio.com. Mọi người thấy thế lập tức tinh thần tỉnh táo. Ánh mắt tất cả đều hội tụ đến Lâm Vũ trong tay cái này túi đen bên trên. Lâm Vũ ngồi xổm trên mặt đất, dắt lấy cái túi cuối cùng kéo một cái. Đem túi đen bên trong đồ vật toàn bộ đổ ra. Chỉ gặp từ cái này túi đen bên trong đổ ra là mấy bình đôi hoàng liên khẩu phục dịch cùng bối mấu tứ xuyên tỳ ba lộ. Cộng thêm hai bình nước khoáng. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Mọi người thấy trên mặt đất vật phẩm, thần sắc không khỏi biến đổi. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngu ngơ chỉ chốc lát. Một thời gian đều không nói gì. Hiển nhiên cực kỳ kinh ngạc. Tiểu hòa tử, ngươi đây là nói. Ngươi trong chậu cái này dược dịch, chính là dùng những thứ này đồ vật điều chế ra được rồi. Lúc trước hỏi dò bác cái trước tiên há miệng, không dám tin hỏi, không sai, Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Ngài trong tay tiên linh thủy, đồng dạng cũng là dùng cái này đồ vật điều chế ra được. Soạt, nghe được hắn lời này, mọi người lập tức một mảnh xôn xao, khiếp sợ không thôi, cảm xúc tỏ ra cực kỳ kích động. Ngươi đánh giám, một bên thần y lưu sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng không thôi, tựa như bị đạp cái đuôi mèo, run rẩy thân thể chỉ vào Lâm Vũ lớn tiếng quát mắng. Ta tiên linh thủy há lại những thứ này đồ vật có khả năng so. Chỉ sợ ngươi cái này tiên linh thủy sử dụng đôi hoàng liên khẩu phục dịch cùng tỳ ba lộ. Còn không có ta cái này chất lượng tốt đâu. Lâm Vũ nhíu mày, ung dung nói ra. Ta hiện tại liền tự tay dạy mọi người thế nào dựa theo tỷ lệ điều chế cái này 5 vạn khối lên bán tiên linh thủy. Nói xong hắn đem bồn sắt bên trong dược dịch rửa qua. Sau đó đem đôi hoàng liên khẩu phục dịch, bối mấu tứ xuyên tỳ ba lộ cùng nước khoáng dựa theo nhất định tỷ lệ theo thứ tự rót vào bồn sắt bên trong. Ngay sau đó hắn lung lay bồn sắt, để cho cái chậu bên trong dược dịch đầy đủ dung hợp. Rất nhanh, cả bồn dược dịch liền biến thành tiên linh thủy đồng dạng màu sắc. Đồng dạng màu sắc, đồng dạng trong suốt độ, đồng dạng mùi, thật là những thứ này đồ vật điều chế ra được. Đám người lập tức phát ra một tràng thốt lên. Tiếp theo lúc trước nếm dược mấy người lần nữa không kịp chờ đợi xông lên trước. Dùng mới tinh duy nhất một lần chén giấy múc trong chậu dược dịch cẩn thận đánh giá. Xác thực giống nhau như đúc. Mùi vị cùng vừa rồi giống nhau như đúc, thật là quá hấu người. Cái này tiên linh thủy dĩ nhiên là đám đồ chơi này điều ra tới. Đây không phải nắm chúng ta làm đồ đần lừa gạt sao? Lão tặc này, quá không phải đồ chơi. Cả đám lập tức nổi trận lôi đình, tức giận không thôi, lớn tiếng la mắng lên. Một bên thần y lưu sắc mặt biến đổi không ngừng, phát giác được không ổn. Một cái bước dài vọt tới trước bàn, nắm mình lên bao quay đầu liền muốn chạy. Lão thần y, ngươi đây là muốn đi nơi nào a? Lúc này trước mặt hắn đột nhiên nhiều một thân ảnh. Thần y lưu giật nảy mình, bỗng nhiên đánh run rẩy, ngẩng đầu nhìn lên, gặp Lâm Vũ chính cười tủm tỉm nhìn qua hắn. Ngươi trong bọc lòng dạ hiểm độc tiền không thuộc về ngươi. Ngươi không thể lấy đi, Lâm Vũ thản nhiên nói. Nói xong một tay lấy thần y lưu trong tay bao đoạt lại. Xem trong bọc tiền sờ soạng đi ra. Đồng thời, còn thuận thế lộ ra mấy tờ hóa đơn. Rơi xuống đến trên mặt đất. Lúc này đám người đã vọt lên. Chạy ở đằng trước người một tay lấy trên mặt đất hóa đơn nhặt lên. Nhìn thấy hóa đơn lên dòng chữ về sau. Càng thêm giận không kềm được. Chỉ gặp đây chính là cái này thần y lưu đại lượng mua sắm đôi hoàng liên khẩu phục dịch cùng bối mấu tứ xuyên tỳ ba lộ hóa đơn. Cũng đúng như Lâm Vũ lời nói. Những thứ này đôi hoàng liên khẩu phục dịch cùng bối mấu tứ xuyên tỳ ba lộ giá cả giá rẻ đến làm cho người giận xôi. Mà cái này thần y lưu liền đem những thứ này giá rẻ đồ vật điều hòa đến cùng một chỗ lấy giá trên trời bán cho bọn hắn. Quả thực là lòng dạ hiểm độc tốt. Lão già lừa đảo, ngươi lương tâm đều bị trò ăn hết, quá mẹ nó đen, thao mẹ ngươi, còn lão thử tiền, đúng đấy, trả tiền, lão tạc, bằng không ta giết chết ngươi, cái gì cũng đừng nói, trực tiếp bắt hắn đi đồn công an. đem hắn đưa vào ngục giam. Đám người lập tức khí thế hùng hổ chen chúc đi lên. Đem thần y Lưu bao bọc vây quanh. Rất nhiều người lột lên tay áo, làm ra vẻ muốn động thủ. Mọi người có chuyện thật tốt nói. Có chuyện thật tốt nói. Thần y Lưu sợ đến hai chân mềm nhũn, kém chút một cái lảo đảo ngồi vào trên mặt đất. Kinh hoàng không thôi, Lâm Vũ đem tiền giao cho những cái kia bị lừa người. Lúc này mới từ trong đám người rút lên, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm tình vui vẻ, không nghĩ tới đi ra tản bộ công phu, còn có thể thuận tay làm trung y diệt trừ như thế một khỏa u ác tính. Đúng lúc này, Cang Kim Long điện thoại lần nữa đánh tới, hiển nhiên là bởi vì không có chờ đến Lâm Vũ sốt ruột. Này, Cang Kim Long đại ca, ta đã đi trở về. Ở trên đường, Lâm Vũ tranh thủ thời gian nhận điện thoại nói ra. Trên đường gặp chút náo nhiệt, nhìn sẽ, yên tâm, ta không sao, rất nhanh liền trở về. Cúp điện thoại, Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Không nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình phải không ngừng hướng một cái đại lão ra báo cáo tung tích. Gặp thời gian không còn sớm, Lâm Vũ cũng không đoái hoài tới về nhà đi xem. Liền vây quanh cư xá phía trước, hướng phía đã từng ở qua phòng ở nhìn một cái. Tiếp theo quay đầu hướng về lúc đến phương hướng hướng trở về. Bất quá vì mau chóng chạy trở về, lần này hắn đặc biệt chọn một đầu đối lập khá gần lộ tuyến. Bên trong phải đi qua rất nhiều đường nhỏ, xuyên qua 4-5 đầu đường cái sau đó, Lâm Vũ bước chân đột nhiên chậm lại, thần sắc một thoáng thời gian cảnh giác, bắp thịt cả người cũng đột nhiên kéo căng, bởi vì hắn đã nhận ra sau lưng dị dạng. Tựa hồ có người một mực tại đi theo hắn. Cách chương.